Tu chân giả tại dị thế tập 29. Lúc bây giờ Thượng quan Uyển Nhi hơi nghi hoặc đứng lên, tự hồ điều này không có khả năng. Phía dưới mọi người nhìn thấy cung điện thật lớn, hình dạng đại tháp hiện ra giữa không trung, đều có vẻ mặt nghi hoặc vô cùng. Hôm nay bọn họ đã gặp qua nhiều lắm, bất khả tư nghị rồi. Nhiều đến nỗi bọn họ đều muốn chết lặng đi. Ở trong lòng bọn họ lúc này không giống như bình thường nữa rồi. Chỉ nghe oành oành mấy tiếng, toàn lực công kích của bộ dùng ngũ tổ, lục tình đấu tông hướng về phía Hạo Thiên Tháp thật lớn. Một mảnh kinh thiên động địa nổ ra giống như trời quang sét đánh. Mà Hạo Thiên Tháp thật lớn kia chính là hơi thoáng lên một cái mà thôi. Nhạc Thành sắc mặt hơi phiếm tái. Bây giờ đánh ra một cái thủ ấn. Hạo Thiên Tháp thật lớn đè ép xuống bên dưới. Mà ngay tại đây, năm con kim tiền khôi lỗi đã muốn mượn cơ hội. Sau đó ba con kim tiền khôi lỗi hung hăng công kích lên trên người lục tình đấu tông. Oanh một tiếng nổ mạnh vang lên. Ngũ tổ lục tình đấu tông phun ra một ngụm máu tươi. Ba con kim tiền khôi lỗi công kích tương đương với ba ngũ tình đấu tông cường giả toàn lực công kích. Thực lực của hắn cho dù có cường hãn cũng không thể chịu nổi. Xích một tiếng, Hạo Thiên Tháp lúc này muốn áp đảo đỉnh đầu của lục tình đấu tông. Tên ngũ tổ lục tình đấu tông nhìn thấy bốn người bên hắn đã bị thương, sắc mặt không khỏi khó coi thêm vài phần, đã hiểu ra được đại thế đã mất, có đánh tiếp thì bộ dùng hoàng thất thật sự cũng sẽ bị diệt thôi. Vị tiểu huynh đệ, xin dừng tay, có chuyện gì chúng ta hào hào nói chuyện qua. Bộ dùng ngũ tổ lục tình đấu tông bắt đầu bất đắc dĩ la lớn, vì bảo toàn bộ dùng hoàng thất, hắn không thể không nhượng bộ một chút. Có thật không? Ta đã muốn là cho người một cơ hội, là các người không có quý trọng đấy chứ. Hôm nay ta trực tiếp diệt mộ dung hoàng thất các ngươi. Thanh âm của Nhạc Thành ở giữa không trung vang lên. Hiện tại biết cầu xin tha thứ, quả thực là muộn rồi. Nhạc Thành không thèm để ý đến lời của tên lục tinh đấu tông đó. Người như thế chính là như vậy. Đánh không lại mới biết hối hận cầu xin tha thứ. Trên thế giới này, làm gì có chuyện tốt như vậy cơ chứ? Hạo Thiên Tháp thật lớn hùng hằng đè xuống. Đồng thời một mảnh hỏa diễm theo Hạo Thiên Tháp nổ bắn ra. Một mảnh hỏa diễm thật lớn giống như thiên hỏa thẳng thấp thổi thẳng đến lục tinh đấu tông. Hỏa diễm nóng cháy tràn ngập ở trên không trung cũng làm cho phía dưới toàn thân nóng lên. Đấu khí trong cơ thể cùng ma pháp lực đều yếu đi. Ngay cả giữa không trung, Thượng quan Uyển Nhi cũng cảm thấy toàn thân vô cùng áp lực. Đấu khí trong cơ thể tựa hồ nhất thời dồn dập bất an. Đáng chết thật. Ngũ tổ lục tinh đấu tông có cảm giác được một cỗ hỏa diễm ngập trời mang đến hơi thở khủng bố. Hắn cố gắng hết sức đánh ra một kích nghênh tiếp hỏa diễm. Một mảnh hỏa diễm đốt cháy đùng đùng vang lên. Một dùng ngũ tổ lục tinh đấu tông ngừng tụ đấu khí phòng ngự. Sau khi va chạm với Hạo Thiên Tháp, hỏa diễm trực tiếp chậm rãi bị đốt thành tro tàn. Căn bản không thể chống lại Hạo Thiên Tháp hỏa diễm được. Hiểu, người nói mau, một dùng hoàng thất chúng ta nguyện ý nói chuyện. Ngũ tổ lục tinh đấu tông hết sức ứng phó công kích của Nhạc Thành, đồng thời xoay người nhìn bộ dung Hiểu. Thời điểm này, hắn cũng hy vọng bộ dung Hiểu có thể làm cho Nhạc Thành đình chỉ công kích. Bộ dung Hiểu vẫn còn rung động. Cho tới nay, nàng đều cho rằng ngũ tổ gia tộc của chính mình là tối cường tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay cũng có bộ dáng như thế. Nghe được ngũ tổ hô lên, nàng nhất thời phục hồi tinh thần lại. Nhạc Thành, người dừng tay cho ta, xem như nề mặt mũi của ta. Người dừng tay có được không? Mộ Dung Hiểu nhìn Nhạc Thành đang ở giữa không trung, lớn tiếng hô lên. Nhạc Thành, hắn thật sự kêu là Nhạc Thành sao? Sẽ không phải là như vậy đấy chứ? Thượng quan Uyển Nhi nghi hoặc thì thầm nói. Không được, ta đã muốn cho bọn họ cơ hội, là do bọn hắn, vậy đừng có trách ta. Nhạc Thành lớn tiếng trả lời. Lúc này Nhạc Thành đã muốn đỏ mắt, chính mình hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Như thế nào dễ dàng buông tay như vậy được? Trong tay thủ ấn biến đổi. Năm con kim tiền khôi lỗi cùng âm dương kiếm công kích lên, đồng thời cùng khống chế kim tiền khôi lỗi, âm dương kiếm, Hạo Thiên Tháp. Sắc mặt của Nhạc Thành càng ngày càng tái nhợt, khống chế như vậy đã làm tiêu hao linh hồn lực cùng chân khí của hắn. Oanh một tiếng, một dùng ngũ tổ lục tình đấu tông làm sao còn có thể ứng phó nhiều công kích như vậy. Một mình ứng phó với Hạo Thiên Tháp cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Lúc này hai con kim tiền khôi lỗi lại còn đánh ra bốn quyền nện vào trên người của hắn. Tiếp theo là một ngụm máu tươi thật lớn phun ra. Thân hình của lục tinh đấu tông cường giả này nhoáng lên một cái. Hắn lúc này dốc toàn lực chống lại Hạo Thiên Tháp. Đầu khí vòng nháy mắt nhạt đi. Đúng lúc này, Hạo Thiên Tháp hỏa diễm phun ra hoàn toàn phá tan vòng phòng ngự. hung hăng đè ép xuống bên dưới. Hạo Thiên Tháp thật lớn ở trên không trung áp chế, toàn bộ giữa không trung đều đột ngột tối sầm lại, giống như bị mây đen đột nhiên che phủ ánh sáng mặt trời vậy. Đáng chết! Mộ Dung Ngũ Tổ Lục Tình Đấu Tông sắc mặt trắng bệch, hắn cơ hồ mất đi lực chống cự. Nhạc Thành, dừng tay mau, ta cầu xin ngươi đấy. Một bóng hình xinh đẹp màu trắng nhanh chóng ở giữa không trung xẹt qua, lập tức ngăn cản Hạo Thiên Tháp. Hiểu, hiểu, đừng! Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, không thể không lập tức thu hồi Hạo Thiên Tháp. Nếu chậm nửa phần thôi, Mộ Dung Hiểu Hiểu liền sẽ bị hỏa diễm đốt cháy. Thực lực đấu hoàng không thể cùng Hạo Thiên Tháp hỏa diễm chống lại được. Ngươi còn không chịu dừng tay sao? Ta cầu xin ngươi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy Nhạc Thành thu hồi công kích, sau đó lại vọt tới bên người của Nhạc Thành, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta có chuyện, Mộ Dung hoàng thất chúng ta sẽ cho người một cái công đạo. Ngũ Tổ Lục Tình Đấu Tông rốt cuộc cũng nói ra. Nhìn ánh mắt của Mộ Dung Hiểu Hiểu khẩn cầu, Nhạc Thành trong lòng quyết định buông tay mà nói. Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, các người dừng tay cả đi. Lập tức Khiếu Thiên Hổ cùng Tử Điện Mãng thông thiên thử, cựu vị linh hồ biến trở về hình người, sau đó đi tới phía sau của Nhạc Thành. Được, ta xem ở mặt mũi của Hiểu Hiểu, chuyện này liền quên đi như vậy. Bất quá hiện tại, đưa cô gì của ta đến đây. Nhạc Thành cất tiếng nói, mau đưa người tới, mau đi mời lệnh hồ công tước ra đây. Nghe thấy lời của Nhạc Thành nói, Mộ Dung Trường Bình lập tức quát người bên cạnh. Nhìn hoàng cung bị hủy thành tro tàn, trong tâm của hắn hối hận muốn chết. Vì tiểu huynh đệ này, chúng ta đi vào bên trong nói chuyện đi. Nhìn phía dưới mặt đất đầy thi thể cùng một mảnh hỗn độn, Ngũ Tổ Lục Tinh Đấu Tông bất đắc dĩ nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cùng lão tổ nói chuyện có được không? Ta cầu xin ngươi. Mộ Dung Hiểu Hiểu khẩn cầu Nhạc Thành. Nàng còn nhớ rõ 4 năm trước đây, chính mình ở trước mặt Nhạc Thành cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ trải qua 4 năm, Hắc Bảo nam tử này quả thật, ngay cả chính mình đều phải ngưỡng mộ. Ngay cả hoàng thất ngũ tổ đều ở trước mặt hắn cúi đầu. Dưới tình huống như vậy, nàng không biết chính mình nên cao hứng hay bất đắc dĩ đây. 4 năm trước, nàng nói Nhạc Thành 5 năm sau, thực lực đấu hoàng mới đến tìm nàng. Chính là bởi vì mình do ngũ tổ bồi dưỡng, thực lực của chính mình hy vọng 30 tuổi đột phá đến đấu tông cường giả. Nên lúc đó, Mộ Dung hoàng thất sẽ có 6 đấu tông, thực lực sẽ tăng lên nhiều. Cho nên, nếu muốn xứng đáng là người của mình, hắn cũng phải là một cường giả, thậm chí là thiên tài cường giả mới được. Nếu không, toàn bộ hoàng thất cùng cũ tổ đều sẽ không đồng ý. Lần này Tuyết Lâm Đế Quốc bối từ đại hoàng tử hôn sự. Nàng tuy rằng là không muốn, nhưng cũ tổ đều đồng ý, cho nên nàng mới không có cách nào được. Mà hiện tại Nhạc Thành đạt tới yêu cầu của chính mình, thậm chí là vượt qua yêu cầu. Nhưng cũng bởi vì Nhạc Thành, toàn bộ hoàng thất đều trải qua một hồi hạo kiếp. 4 năm trước, nàng quyết định không giết Nhạc Thành, chính là một lòng theo người Hắc Bảo thanh niên này. Một bên là gia tộc hoàng thất, một bên là nam nhân chính mình chọn lựa. Nàng hỗn loạn ở trong đó. Không thể nghi ngờ, nàng mới là người thống khổ nhất. Nàng tuy rằng là có thực lực thập tình đấu hoàng, nhưng nàng chính là một nữ nhân mà thôi. Được rồi, ta cùng các người nói chuyện là được chứ gì. Nhạc Thành cất tiếng nói, dù sao cũng không sợ bọn họ đùa giỡn cái gì hết. Mà Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, Thông Thiên Thử biến trở về hình người. Lúc này quả thực quang minh chính đại, nhưng không có bất luận kẻ nào tỏ vẻ bất mãn. Bọn họ cũng không dám tỏ vẻ bất mãn nữa kìa. Nhưng có một số người tham lam nhìn chăm chú vào chữ vật nhẫn ở trên tay 4 đầu ma thú. Một lát sau, xa xa là một tòa cung điện. Trước đại điện, Nhạc Thành đứng đầu tiên, Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Yêu Cơ đứng ở phía sau. Mộ Dung Hiểu Hiểu ngồi ở bên người của Nhạc Thành. Mà 5 người Mộ Dung Ngũ Tổ ngồi ở bên phải thượng chủ vị. Mộ Dung Trường Bình ngồi bên cạnh bồi tọa. Đoạn Quý Phi vẻ mặt sợ hãi đứng ở bên cạnh Mộ Dung Trường Bình, cả người đều bắt đầu run lên. Đứng lên, sắc mặt cũng trắng bệch. Ngồi ở dưới là các quý tộc cùng vương công đại thần, thành viên của hoàng thất. Đối với bọn họ mà nói, mới vừa rồi bọn họ đã trải qua đường sống trong chỗ chết. Bệ hạ, lệnh hồ công tước đưa ra rồi. Lúc này đại đội thị vệ vội vàng nâng một người từ trong đại điện đi ra. Dượng à, đây là có chuyện gì? Nhạc Thành sắc mặt đột ngột biến đổi, chỉ thấy lệnh hồ vô địch tựa hồ mới hôn mê tỉnh dậy, sắc mặt cũng trắng bệch. Lúc này Nhạc Thành nhanh chóng đi tới trước mặt lệnh hồ vô địch, nhanh chóng điểm vào mấy vị trí trên người lệnh hồ vô địch. Sau một lát, hắn biết dượng của mình đã bị hạ độc, tựa hồ là một loại độc làm cho đấu khí có thể biến mất hết. Nhìn Lệnh Hồ Vô Địch, Mộ Dung Trường Bình sắc mặt cũng hơi biến đổi. Hắn không biết Lệnh Hồ Vô Địch tại sao lại như vậy. Đêm qua vẫn còn tốt cơ mà, chính mình cũng không có xuống tay với lão công tước này. Mà Đoạn Quý Phi nhìn thấy Lệnh Hồ Vô Địch xuất hiện, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Mà tên đại nội thị vệ vẫn đứng ở bên người Đoạn Quý Phi, cả người không nhịn được run run, mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới. Mộ Dung Ngũ Tổ sắc mặt cũng hơi biến đổi, lúc này cũng có chút rõ ràng rồi. Tự hồ hôm nay hết thảy chuyện tình đều bởi vì Lệnh Hồ công tước mà ra. Không biết Mộ Dung Trường Bình, cái tên hỗn đản này, làm như thế nào mà đem Lệnh Hồ công tước làm ra thành như vậy. Ngũ Tổ cũng biết Lệnh Hồ công tước vì đế quốc lập bao nhiêu chiến công hiển hách, đối với đế quốc cũng là trung thành và tận tâm. Đây là Mộ Dung hoàng thất các người cấp cho ta công đạo sao? Nhạc Thành nhẹ nhàng dìu Lệnh Hồ Vô Địch ngồi ở trên ghế, lập tức lấy ra một viên đan dược đưa cho Lệnh Hồ Vô Địch ăn vào. Nếu dưỡng của hắn xảy ra chuyện gì, như vậy cô nhất định sẽ đau lòng muốn chết. Chuyện này cũng là do chính mình khiêu khích đến. Toàn thân của Nhạc Thành nổi lên sát khí ngập trời, trong ánh mắt vô cùng lạnh như băng, cắt cao nhìn chăm chú vào Mộ Dung Ngũ Tổ. Việc này, Trường Bình à, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Mộ Dung Ngũ Tổ ánh mắt lạnh như băng nhìn Nhạc Thành chăm chú vào đó, nhìn không được mà toàn thân run lên, lập tức lớn tiếng quát hỏi Mộ Dung Trường Bình, không biết rốt cuộc đối với Lệnh Hồ công tước đã làm ra chuyện gì. Ta lão tổ à, ta cũng không biết nữa. Mộ Dung Trường Bình nhìn thấy Lệnh Hồ Vô Địch bây giờ kích động hẳn lên. Mộ Dung hoàng thất, các người khinh người quá đáng, hôm nay ta thề sẽ diệt sạch Mộ Dung hoàng thất các ngươi. Nhạc Thành lạnh lùng quát lên. Hiện tại cho dù là Mộ Dung Hiểu Hiểu đến cầu xin chính mình cũng vô dụng rồi. Người của hoàng thất quả thực chính là đáng chết vạn lần mà. Bệ hạ, lão tổ, đây là do Đoạn Quý Phi làm ra đấy. Nàng ta sẽ đối phó với Lệnh Hồ công tước, cho nên đó là do cho tiểu nhân hạ độc ạ. Hết thảy điều này đều là do Đoạn Quý Phi làm ra đấy ạ. Tên đại nội thị vệ vẫn đứng ở phía sau Đoạn Quý Phi, cả người phát run lên, rốt cuộc chịu không nổi áp lực mà quỳ gối xuống tâu. Thưa bệ hạ, xin người tha mạng cho ta, nô tỳ nhất thời hồ đồ, bệ hạ tha mạng ạ. Đoạn Quý Phi lập tức cũng quỳ xuống, trên khuôn mặt tràn đầy sự hoảng sợ. Là ngươi. Mộ Dung Trường Bình thân hình uể oải mềm nhũn, là do Đoạn Quý Phi hạ độc, tất cả đều là do nữ nhân này hại toàn bộ hoàng thất rồi. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng bất đắc dĩ nhìn phát sinh trước mắt, nàng cảm giác được trên người Nhạc Thành sát khí đầy trời, nàng biết chính mình nói cái gì cũng không được nữa rồi. Khiếu Thiên Tử Long yêu cơ thâu thiên, các người giết hết cho ta, một tên cũng không lưu lại, ta muốn diệt Mộ Dung hoàng thất này. Nhạc Thành âm thanh đã muốn rít gào lên, lập tức thủ ấn trong tay đánh ra, năm con kim tiền khôi lỗi tùy theo Nhạc Thành đem Lệnh Hồ Vô Địch thu vào trong trữ vật giới chỉ, miễn cho đại chiến lan đến gần. Bốn đầu thất dài mà thú lại biến thân, lập tức toàn bộ đại điện đều vỡ nát, khí diễm cuồng bạo ngập trời, sóng gió lại nổi lên. Oanh một tiếng, Khiếu Thiên Hổ bắt đầu công kích, mà kể là ai, chỉ cần là bị Khiếu Thiên Hổ nhìn thấy liền toàn bộ bị đánh chết. Năm con kim tiền khôi lỗi được Nhạc Thành khống chế điên cuồng công kích, nhất thời lại truyền đến những tiếng kêu thê thảm. Người là hoàng đế đáng chết. Nhạc Thành hai mắt đỏ bừng, hung hăng nhìn về phía Mộ Dung Trường Bình, lập tức âm dương kiếm ở bi tâm chợt lóe lên, sau đó hung hăng hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Nhạc Thành lúc này đã bạo nộ rồi, cũng không cố kỵ Mộ Dung Trường Bình là phụ thân của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Phụ hoàng, Nhạc Thành ngươi dừng tay, ta cầu xin ngươi. Mộ Dung Hiểu Hiểu từ trong thất thần nhìn thấy Nhạc Thành chặn đánh phụ hoàng của mình, nàng cũng không có do dự, thân hình hóa thành một cái bóng trắng, lập tức nhanh như tia chớp ngăn ở trước người Mộ Dung Trường Bình. Xích một tiếng rào động, sắc mặt của Nhạc Thành trong phút chốc biến đổi. Hắn lúc này muốn thu tay lại cũng không kịp nữa, đành phải cấp tốc dùng thần thức khống chế âm dương kiếm hướng một bên rời đi. Nhưng âm dương kiếm vẫn đâm vào ngực của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hoàng Nhi! Nhìn thấy nữ nhi thay mình chặn một kiếm, Mộ Dung Trường Bình sắc mặt trắng bệch, lập tức lớn tiếng la lên. Hiểu Hiểu! Hiểu Hiểu! Nhạc Thành cũng không biết Mộ Dung Hiểu Hiểu bị thương như thế nào. Đấu hoàng thực lực trên cơ bản không thể chống lại âm dương kiếm. Lúc này thân ảnh của hắn nhanh như điện xẹt, cấp tốc dừng ở bên người Mộ Dung Hiểu Hiểu. Lập tức một tay đem Mộ Dung Hiểu Hiểu ôm vào trong lòng. Nhạc Thành, ta cầu xin ngươi, ngươi dừng tay đi, ta cầu xin ngươi đấy. Mộ Dung Hiểu Hiểu khẩn cầu đứt quãng, lập tức máu tươi ở miệng phun ra, sau đó đã ngất đi. Trên ngực máu tươi chảy ra loang lổ, biến thành một người huyết nhân. Hiểu Hiểu à! Nhạc Thành lớn tiếng la lên, lập tức hai tay kiểm tra cho Mộ Dung Hiểu Hiểu, sau đó phát hiện Mộ Dung Hiểu Hiểu chỉ còn một tia hơi thở mỏng manh.

hai sợi tinh quang ngưng tụ đại trong hốc mắt, thật lâu không có tiêu tán. Cảm giác trong cơ thể mình lần nữa tràn đầy chân khí. Nhạc Thành cũng nghĩ rằng chân khí trong cơ thể quả nhiên mạnh hơn không ít. Chân khí cũng so với trước kia còn ngưng thực hơn nhiều. Sau khi đình chỉ tu luyện, Nhạc Thành cũng lần nữa kiểm tra lên thương thế trên người Mộ Dung Hiểu Hiểu. Vết thương ở trên ngực, lỗ máu đã từ từ kéo vẩy. Khuôn mặt của Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng tốt hơn rất nhiều. Trên mặt cũng có một tia hồng nhuận hơn. Nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu đã không còn trở ngại gì nữa, Nhạc Thành cũng hơi thở dài một hơi. Trong 4 ngày này, Nhạc Thành đã giúp nàng ngưng tụ đấu khí trong cơ thể chia 5 x 7. Lục phủ ngũ tạng được chân khí chính mình trợ giúp cùng đan dược từ dưỡng chữa trị không sai biệt lắm. 4 năm không gặp, lúc này nàng lại đẹp đến như vậy. Bây giờ Nhạc Thành mới có tâm tình đánh giá nét đẹp trước mặt, ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt tuyệt đẹp. Mộ Dung Hiểu Hiểu có chút rên rỉ một tiếng, thân hình lập tức nhúc nhích một chút, tựa hồ như muốn tỉnh lại. Hiểu Hiểu, nàng cảm thấy thế nào rồi? Nhạc Thành vội vàng ngồi ở bên giường thăm hỏi Mộ Dung Hiểu Hiểu. Khẽ mở hai mắt ra, đầu tiên đập vào mắt của nàng chính là người đàn ông làm cho nàng nội tâm vô cùng rối rắm. Đôi mắt Mộ Dung Hiểu Hiểu đen nhánh có chút chuyển động, lập tức nhẹ giọng chậm rãi nói, đây là đâu và ta là ai? Đây là lệnh hồ phổ công tước, nàng sẽ không chết đâu, có ta ở đây nàng chết không có được. Nhạc Thành cất tiếng nói, Nhạc Thành à, người mau nói cho ta biết Mộ Dung hoàng thất như thế nào rồi, người có nghe lời của ta dừng tay lại không? Mộ Dung Hiểu Hiểu vội hỏi, nàng yên tâm, ta không có động thủ lần nữa đâu, nàng lần sau đừng có như vậy nữa, nếu nàng như vậy ta sẽ lo lắng và đau lòng, nếu nàng thật xảy ra chuyện gì, ta đáp ứng muốn kết hôn với nàng, vậy ta phải làm sao đây? Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhạc Thành chậm chậm tâm tình nói. Mộ Dung Hiểu Hiểu tựa hồ bị lời nói của Nhạc Thành trêu chọc mới nở nụ cười, sau đó lập tức ho khan một chút rồi nói, người không có gạt ta. Yên tâm đi, ta không có gạt nàng đâu, chỉ cần nàng về sau đừng có lại làm chuyện điên rồ như vậy nữa. Nhạc Thành mỉm cười nói, nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu tỉnh lại, hắn hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Khiếu Thiên à, đưa người của Mộ Dung hoàng thất tất cả vào đi. Nhạc Thành nói ra phía ngoài cửa, tại dưới sự cảm ứng thần thức của Nhạc Thành, đã sớm biết rõ Mộ Dung Ngũ Tổ đã đi tới lệnh hồ phủ công tước rồi. Chỉ là Nhạc Thành muốn chữa thương cho Mộ Dung Hiểu Hiểu, mặc kệ mà thôi. Lúc này Nhạc Thành lập tức gỡ xuống cấm chế trong phòng. Nhạc Thành, lệnh hồ công tước thế nào rồi? Mộ Dung Hiểu Hiểu cất tiếng hỏi. Hẳn là không có việc gì đâu, bên trong cũng không phải chất độc lợi hại gì. Nhạc Thành trả lời Mộ Dung Hiểu Hiểu một câu. Được rồi, Nhạc Thành à, người đáp ứng ta cũng đừng đối phó với Mộ Dung hoàng thất, có được không? Mộ Dung Hiểu Hiểu lúc này ở trước mặt Nhạc Thành đã sớm không còn dáng vẻ cao ngạo của một vị công chúa, chỉ là một phần nữ nhân mang theo một tia làm nũng, đắc ý nói chuyện với nam nhân của mình mà thôi. Được, ta đáp ứng với nàng, không động thủ với Mộ Dung hoàng thất nữa. Nhạc Thành chậm chậm nói, Nhạc Thành kỳ thật cũng đã quyết định thu tay lại như vậy. Cửa được mở ra, lập tức có người đi đến, đi đầu đúng là lệnh hồ Vô Địch cùng Nhạc Lan Tâm, còn có lệnh hồ Hạo Thiên cùng với lệnh hồ Huyền Tố. Chính giữa là ngũ tổ Mộ Dung gia cùng Mộ Dung Trường Bình, còn có thượng quan Uyển Nhi cũng ở trong đó. Đằng sau là Khiếu Thiên Hồ, Từ Điện Mãng, Đại Song Tiểu Song cũng ở trong đây. Hiểu Hiểu à, người cũng có chuyện gì chứ, thế nào rồi? Thượng quan Uyển Nhi nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu là ngay lập tức đi đến bên người Mộ Dung Hiểu Hiểu. Ta không sao, làm thế nào thì cũng đến đây. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thượng quan Uyển Nhi cất tiếng hỏi, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ là sắc mặt vẫn còn một chút tái nhợt. Xin chào 5 vị lão tổ, phụ hoàng. Sau khi nói chuyện với Uyển Nhi xong, Mộ Dung Hiểu Hiểu chào Mộ Dung Ngũ Tổ cùng với Mộ Dung Trường Bình. Hiểu Hiểu à, cũng đã do phụ hoàng không tốt, còn không có việc gì là tốt rồi. Mộ Dung Trường Bình nghĩ mà đi lên xem Mộ Dung Hiểu Hiểu như thế nào, nhưng bởi vì Nhạc Thành ngồi ở bên giường, hắn lại có chút không dám. Hiểu Hiểu à, Ngũ Tổ hồ đồ như thế cũng để cho người muốn trục xuất Mộ Dung ra. Hy vọng người tha thứ cho Ngũ Tổ ta. Hào hào dưỡng thường nha. Mộ Dung Ngũ Tổ nhẹ nhàng nói. Biểu ca, người không có chuyện gì chứ? Biểu ca, chúng ta thật lo lắng đấy. Lệnh hồ Hạo Thiên cùng lệnh hồ Huyền Tố lập tức chạy đến bên người Nhạc Thành, thân thiết hỏi. Ta không sao, đại ca ta chắc là không có chuyện gì đâu. Nhạc Thành nhìn thấy tỷ đệ hai người, không khỏi hơi cười cười. Được rồi, người ý đồ đến đây ta đã biết rõ. Giao người đoàn ra đây, ta về sau cũng không làm khó Mộ Dung hoàng thất các người nữa. Nhạc Thành lập tức nói với Mộ Dung Ngũ Tổ: Nhạc Thành đại nhân, người Đoàn gia ta đã dẫn tới Lệnh Hồ phủ công tước rồi, ta trước tiên cho người dẫn tới nha. Nghe thấy Nhạc Thành chủ động nói không đối phó với Mộ Dung Hoàng thất nữa, Mộ Dung Trường Bình hoàn toàn thở dài một hơi. Đừng có gọi ta là đại nhân, nhìn vào mặt mũi của Hiểu Hiểu, ta hưởng thụ không đổi đâu. Vốn ta còn muốn đường đường chính chính xưng hô với người một tiếng nhạc phụ, chỉ là chuyện khác ta không nói ra, các ngươi đi đi thôi. Hiểu Hiểu thường thế còn chưa khỏi hẳn, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Nghe được Mộ Dung Trường Bình xưng hô mình là đại nhân, Nhạc Thành trong tâm không thấy thoải mái. Mộ Dung Trường Bình cùng Mộ Dung Ngũ Tổ nghe thấy Nhạc Thành nói như thế cũng phải xấu hổ không thôi. Nhạc Thành nói chính là sự thật, vốn rằng Nhạc Thành đường đường chính chính phải gọi hắn một tiếng phụ hoàng hoặc là nhạc phụ đại nhân, không ngờ lúc này xác thực biến thành cái dạng này. Đối với các người cũng không nên chủ ý đánh Quỷ Uyên cùng Cự Thành, phá quần doanh các người hẳn là đã nhận được tin tức rồi. Nhạc Thành nói với Mộ Dung Trường Bình: biết rõ, đồng thời phá quần doanh đã thống nhất bên trong Quỷ Uyên, Dược Thành cùng Hắc La Thành. Mộ Dung Trường Bình cất tiếng nói: chủ nhân nhà ta là phá quần doanh trại chủ, các người nếu muốn tại Quỷ Uyên chú ý, vậy thì tự gánh lấy hậu quả đi. Yêu Cơ nói với Mộ Dung Trường Bình: cái gì? Ngươi là... Mộ Dung Trường Bình cùng Lệnh Hồ Vô Địch lần nữa kinh ngạc. Lệnh Hồ Vô Địch đã sớm nhận được tin tức, nơi là phá quân doanh thống nhất bên trong Quỷ Uyên, Dược Thành cùng Hắc La Thành. Về phần tin tức chi tiết, Lệnh Hồ Vô Địch cũng không có biết rõ. Khiếu Thiên à, để Đoàn gia ngươi xử lý đi, để bọn hắn đi ra ngoài cả đi. Nhạc Thành phân phó Khiếu Thiên Hổ, Đoàn Quý Phi kia là chủ mưu tất cả mọi việc, Nhạc Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Sớm biết như vậy, lần trước sẽ không buông tha cho nàng ta rồi. Dượng của mình thiếu chút nữa bị làm hại thì loại người này không thể không chết được. Tất Nhạc Thành đã nói xong rồi, Mộ Dung Ngũ Tổ cùng Mộ Dung Trường Bình cũng chỉ thăm hỏi Mộ Dung Hiểu Hiểu vài câu rồi sau đó rời đi. Lập tức Kiêu Thiên Hồ cùng Từ Điện Mãng, Đại Song Tiểu Song cũng rời khỏi phòng, chỉ còn lại Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lệnh Hồ Vô Địch mấy người một nhà mà thôi. Dượng à, người không có chuyện gì chứ? Nhạc Thành quan tâm hỏi Lệnh Hồ Vô Địch. Xem ra Lệnh Hồ Vô Địch cũng không có gì đáng ngại. Không sao không sao, toàn bộ đã khá hơn rồi, người thật làm cho ta kinh ngạc đấy. Lệnh Hồ Vô Địch chậm chậm cất tiếng nói. Đối với Dượng, ta có một số việc cùng với Dượng muốn nói chuyện đây. Nhạc Thành nói chuyện với Lệnh Hồ Vô Địch, hai người lập tức đi ra khỏi phòng. Một lát sau, trong đại sảnh Lệnh Hồ phủ công tước, Nhạc Thành cùng Lệnh Hồ Vô Địch còn có Nhạc Lan Tâm cũng ở đó. Nhạc Thành mỉm cười nói, Dượng à, mấy ngày nữa còn muốn rời Đế Đô, mọi người có tính toán gì không? Trải qua chuyện này, còn muốn Dượng cũng không nên ở đây nữa. Lệnh Hồ Vô Địch đột nhiên cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Lúc này Mộ Dung Hoàng thất, mặc dù biểu hiện đối với mình càng thêm khách sáo, nhưng mà trên thực tế ai cũng hiểu rõ, sự làm Mộ Dung Hoàng thất không bao giờ tin tưởng mình nữa rồi. Mình ở trong Hoàng thất đã xấu hổ, cộng thêm lúc này đế quốc tất cả quân đội đều rung chuyển, sợ là Hoàng thất cũng bí mật đề phòng chính mình. Dượng à, không bằng cùng với con trở về đi. Dượng thấy như thế nào? Con lần này dự định để phụ thân cùng phong thúc ở bên trong Quỷ Uyên đến đấy. Đến lúc đó, người một nhà chúng ta ở chung một chỗ, còn tin tưởng cha của con cũng thật là cao hứng. Nhạc Thành cất tiếng nói. Than ôi, đời này ta có cái gì mà lưu luyến nữa chứ? Chỉ là cả đời của ta mang trọng trách trên vai, sợ đến lúc đó sẽ bỏ đi không có được. Lệnh Hồ Vô Địch thở dài. Hắn cả đời trong quân đội, thoáng cái bảo hắn buông tay, hắn thật sự cảm thấy miễn cưỡng. Dượng à, Quỷ Uyên con mặc dù không bằng đế quốc Hoa Ốc, nhưng mà nhân mã của con muốn so với đế quốc còn mạnh hơn không ít. Đến lúc đó, Dượng làm tổng thống lãnh là được mà. Nhạc Thành nói với Lệnh Hồ Vô Địch. Vô Địch à, thiếp cũng nhớ nhà. Trước kia cùng với chàng đã nói trở về cùng đại ca, nhị ca ở cùng một chỗ. Trải qua chuyện này, chàng cũng có thể minh bạch đạo lý gần vua như gần cọp. Không bằng hãy theo ta cùng trở về đi, yên tĩnh qua ngày sống qua ngày những ngày còn lại. Còn có Thành Nhi tại Quỷ Uyên, người mang theo nhân mã, cũng miễn cho ta lần nữa lo lắng. Nhạc Lan Tâm cất tiếng nói. Lệnh Hồ Vô Địch sắc mặt hơi biến, lập tức đáp. Được rồi, ta không cần chức công tước kia nữa, đi Quỷ Uyên là được. Lệnh Hồ Vô Địch khẳng định nói. Được rồi, cô phụ cùng cô, hai ngày này thu dọn một chút, chúng ta mấy ngày nữa rời đi. Nhạc Thành mỉm cười nói. Gian phòng của Nhạc Thành bây giờ cũng chỉ còn có Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Thượng Quan Uyển Nhi. Nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu lúc này đã không có đáng ngại gì nữa, Thượng Quan Uyển Nhi cũng thầm thở dài một hơi. Uyển Nhi tỷ tỷ, người không phải là muốn đi Thành Dương Bồn sao? Làm sao lại một lần nữa hoãn ở đây rồi? Mộ Dung Hiểu Hiểu cất tiếng nói. Ta không yên lòng về ngươi, Bây giờ ngươi không có việc gì rồi, ta một hồi nữa sẽ lên đường đi ngay. Thượng quan Uyển Nhi cất tiếng nói. Đối với chuyện này, các ngươi tại sao lại biết nhau? Trước kia tại sao không có nghe người nói qua? Người đó nhà cũng học cách gạt ta rồi. Uyển Nhi tỉ tỉ, ta cũng không có gạt ngươi. Ta cùng hắn chỉ là... Nghĩ tới chuyện cùng Nhạc Thành ở trong sơn động, đặc biệt là chuyện chữa thương, Mộ Dung Hiểu Hiểu trên khuôn mặt nổi lên một tia ửng đỏ. Nàng cũng không biết cùng Nhạc Thành làm sao lại có thể như vậy. Có lẽ hết thảy cũng là ý trời thôi. Được rồi, ta cũng hiểu rồi, cũng không nhiều lời với người nữa. Thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, hãy nghỉ ngơi đi, ta đi trước đây, có thời gian sẽ tới thành Dương Bồn tìm ta. Thượng quan Uyển Nhi nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu, lập tức rời khỏi gian phòng. Thượng quan Uyển Nhi đã có cảm giác Nhạc Thành đi tới, nàng cũng vừa vặn là có chuyện muốn nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành, ngươi có thể cùng ta nói chuyện riêng được không? Thượng quan Uyển Nhi rời khỏi phòng, sau đó tại trên thành lang đi đến bên cạnh Nhạc Thành. Nàng gọi lệnh hồ phủ công tước từ trong miệng của Nhạc Lan Tâm xác định được Nhạc Thành là người ban đầu ở Thanh Dương Môn cùng Dịch Thiến có hẹn ước 3 năm. Người cùng với ta nói chuyện một mình sao? Nhạc Thành có chút nghi hoặc nhìn thượng quan Uyển Nhi, đến bây giờ hắn còn không biết tên của đối phương là gì. Lệnh hồ phủ công tước trong một gian phòng yên lặng, Nhạc Thành cùng với thượng quan Uyển Nhi từ từ đi vào đó. Trên đường đi, Nhạc Thành cũng nghi hoặc không thôi, không biết cô gái này gọi mình làm cái gì đây. Mặc dù là hắn có cảm giác như gặp ở đâu rồi, nhưng Nhạc Thành lúc này cũng không có nhớ. Hắn cảm thấy có lẽ là mình nhớ lầm rồi. Người không biết ta sao? Thượng quan Uyển Nhi hỏi Nhạc Thành. Nàng cũng không biết lần trước Nhạc Thành cũng không có nhìn rõ hình dạng của nàng. Cẩn thận nhìn tuyệt sắc nữ tử áo tím trước mắt này, chỉ thấy nàng mỹ lệ vô song. Nhìn nàng có một khuôn mặt tuyệt đẹp, tình mỹ ngũ quan, nàng mặc một bộ áo tím, răng người cũng có lồi có lõm, bộ ngực giữa đứng vững cao ngất, cơ hồ có thể chứng kiến một cái khe thật sâu như ẩn như hiện. Eo nhỏ nhắn như liễu, kiểu đôn rất tròn, hai chân thon dài cao gầy, toàn thân thuộc vòng quanh một cái đường vòng cung vô cùng mê người. Không biết, Nhạc Thành có chút lắc lắc đầu, lập tức hung hăng hít vào một hơi. Cô gái này cũng quá xinh đẹp đi, quả thực là hù dọa người mà. So với Bộ Dung Hiểu Hiểu cũng không thấp hơn mảy may, tuyệt đối là hồng nhan họa thủy. Ta tên là Thượng quan Uyển Nhi, là người của Thanh Dương Môn, cũng là sư tổ của Dịch Thiến. Thượng quan Uyển Nhi không có chút giấu giếm nói thẳng ra. Ngươi là... Nhạc Thành lúc này mới nhớ tới, thì ra cô gái này lần trước mình nhìn thấy bóng lưng bỏ chạy ở Thanh Dương Môn kia. Người có chuyện gì không? Nói đi. Nhạc Thành lập tức sắc mặt hơi biến đổi. Hắn đối với Thanh Dương Môn cũng không có cái ấn tượng gì tốt. Nếu không có phải bởi vì Dịch Thiến, lần trước đối với Dịch Thiến chẳng qua là Nhạc Thành muốn thay Nhạc ra tranh hơi mà thôi. Thế nhưng hơn nữa, đối với thực lực của Nhạc Thành bây giờ, có vẻ như Dịch Thiến còn không có xứng. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cùng Thanh Dương Bồn quên đi thủ oán xưa. Thanh Dương Bồn năm nay là thanh danh vang dội rồi, cho nên có một số đệ tử và kể cả môn chủ đều cũng có chút ít ngang ngược và kiêu ngạo. Với thực lực của ngươi như bây giờ, có vẻ cũng không nên tranh với bọn họ làm gì. Thượng quan Uyển Nhi cất tiếng nói. Chứng kiến thực lực của Nhạc Thành trong hoàng cung, Thượng quan Uyển Nhi thật lo lắng Nhạc Thành vẫn còn vướng mắt với chuyện cũ. Nếu bây giờ chạy đến Thanh Dương Bồn gây sự, Thanh Dương Bồn tuyệt đối là không thể may mắn còn sống sót được. Cả Bộ Dung Hoàng Thất cũng không phải đối thủ của Nhạc Thành, huống chi là một Thanh Dương Môn. Vốn rằng ta còn muốn, nếu có cơ hội, tiện đường đi Thanh Dương Môn nhìn xem một lần. Nhạc Thành sắc mặt hơi biến, trầm giọng nói. Tất nhiên là ta nể mặt ngươi, bởi vì ngươi và Hiểu Hiểu tỉ muội. Thế nhưng Thanh Dương Môn ta không thể đến rồi. Vậy thì đa tạ, hào hào đối với Hiểu Hiểu cho tốt, ta cũng phải đi rồi. Thượng quan Uyển Nhi cất tiếng nói, cũng thầm thở dài một hơi. Lập tức nàng đi ra khỏi phòng, chỉ thấy cả người nàng biến mất tại giữa không trung. Thượng quan Uyển Nhi, danh tự đẹp, người cũng đẹp như vậy. Nhìn bóng lưng của Thượng quan Uyển Nhi rời đi, Nhạc Thành trong lòng thì thầm. Đối với Thượng quan Uyển Nhi, dùng mạo so với Bộ Dung Hiểu Hiểu, Nhạc Thành ngược lại là kỳ quái. Về sau nếu có cơ hội, cũng hỏi một chút Bộ Dung Hiểu Hiểu cho rõ. Thượng quan Uyển Nhi là sư tổ của Dịch Thiến, vậy tuổi hẳn là không nhỏ, làm sao lại bảo trì giống như thiếu nữ như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Thành mặc dù định rời đi khỏi đế đô, trở về Lập Anh Trấn, nhưng mà Mộ Dung Hiểu Hiểu thường thế còn chưa có khỏi hẳn. Nhạc Thành cũng chỉ có thể ở lại đế đô chờ đợi mà thôi. Mà ở trong mấy ngày này, cả đế đô đều xôn xao bàn tán về nam tử áo đen tên là Nhạc Thành. Nhạc Thành trong hoàng cung đại khai sát giới, làm cho mọi người bàn tán, vô cùng là sôi động. Có một số người trực tiếp nói Nhạc Thành đạt đến đấu tôn đỉnh cấp, mà thú bên người cũng toàn bộ là thượng cổ thần thú. Nói tóm lại, Nhạc Thành hiện tại ở Đế Đô trở thành đề tài rốt dẻo nhất. Nếu tại trong đám quý tộc, nhiều người không biết Nhạc Thành, vậy chứng minh người là người chậm chạp, tin tức không đình thông. Còn chuyện Nhạc Thành cùng công chúa, mọi người cũng phán đoán không ngừng. Bởi vì đã quyết định cùng với Nhạc Thành rời đi, Đình Hộ Vô Địch cũng phải cố ý vào hoàng cung cùng Bộ Dung Trường Bình tử quan. Đình Hộ Vô Địch chứng kiến trong hoàng cung một mảnh bừa bộn, cùng với một nửa cung điện sụp đổ và phá hủy, cũng trong lòng vô cùng rung động. Không khó để tưởng tượng ngày hôm đó đại chiến là kịch liệt đến mức nào. Nghe lệnh Hộ Vô Địch muốn tử quan, Bộ Dung Trường Bình cũng khách khí giữ lại vài câu. Hết thảy cùng với lệnh Hộ Vô Địch tự mình nghĩ là giống như nhau. Hoàng thất đối với hắn không còn tin tưởng tuyệt đối nữa. Bởi vì chuyện này, hắn cùng hoàng thất coi như cũng là có một điểm xấu hổ với nhau. Sau đó Nhạc Lan Tâm thu dọn hết thảy mọi chuyện. Nàng nhìn đống vật phẩm muốn mang đi này. Ở nơi này hơn 20 năm, sau đó ra đi, dù sao cũng có chút miễn cưỡng. Và Nhạc Thành mỗi ngày, ngoài trừ đi xem Mộ Dung Hiểu Hiểu, còn đều ở bên trong phòng tu luyện. Hơn nữa hắn cố ý cẩn thận kiểm tra nội đan biến hóa, cũng không phải không có kết quả gì. Chỉ là Nhạc Thành tu vi vẫn từ từ tiến bộ, phòng trừng đến kim đan kỳ hậu kỳ cũng không cần bao lâu nữa. Khoảng không trước lệnh hồ phủ công thước, Nhạc Thành cùng Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử và Yêu Cơ, còn có Đại Song cùng Tiểu Song đang đứng ở đó. Lệnh hồ Hạo Thiên cùng lệnh hồ Huyền Tố cũng phải đi theo bên người Nhạc Thành. Đặc biệt là lệnh hồ Hạo Thiên, sau khi nghe thấy danh tiếng của biểu ca mình, hắn đã để cho Nhạc Thành làm mục tiêu tiến tới của mình, có Nhạc Thành là thần tồn tại trong lòng. Đặc biệt là hắn còn có thể nhìn thấy qua thực lực cùng khí phách của Nhạc Thành. Hắn nhớ biểu ca nói với hắn một câu như thế này: Hạo Thiên à, một người nho nhỏ đấu hoàng mà thôi, cường giả chân chính, đấu hoàng thì sao, đấu tông thì sao, đấu tôn thì sao, đấu thánh thì sao, đều có thể giết cả. Đại Song Tiểu Song, các người mấy ngày này tu luyện thế nào rồi? Nhạc Thành quay sang hỏi Đại Song cùng Tiểu Song. Hai người ở bên cạnh Nhạc Thành, hắn đã dùng đan dược thuận lợi thay các nàng trúc cơ xong. Nhạc Thành cũng biết tốc độ tu luyện hai nàng này tuyệt đối sẽ rất nhanh. Thưa chủ nhân, dựa theo lời của người diễn giải, chúng ta hẳn đã đến trúc cơ trung kỳ rồi. Đại Song cung kính trả lời Nhạc Thành. Ngày đó Đại Song cùng Tiểu Song thấy qua tận mắt sự kiện rồi. Một dung hoàng thất, hoàng đế ở trước mắt chủ nhân ăn nói khép nép. Các nàng đã biết mình gặp may mắn lắm. Có một chủ nhân tốt như vậy, loại chuyện tốt này sang nữa các nàng thường không có khả năng có được. Đi theo bên cạnh chủ nhân, về sau cũng không có người nào dám khi dễ mình nữa. Thật không? Các người toàn được công kích ta xem nào. Nhạc Thành nói với Đại Song cùng Tiểu Song, hắn cũng muốn kiểm nghiệm một chút thực lực và tu vi của hai nàng. Thưa chủ nhân, Đại Song Tiểu Song không dám mạo phạm chủ nhân ạ. Hai nữ nhân lập tức bị hù dọa mà quỳ xuống, các nàng tuyệt đối không dám động thủ với chủ nhân của mình. Đại Song Tiểu Song, các người cứ yên tâm công kích chủ nhân đi, chủ nhân chỉ là muốn thử xem thực lực của các người mà thôi. Chỉ bằng vào các ngươi bây giờ muốn đả thương chủ nhân là không được đâu. Yêu Cơ cất tiếng nói. Yêu Cơ cùng Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử cũng muốn biết một chút về người mà chủ nhân tự mình dạy dỗ có thực lực như thế nào rồi. Đại Song Tiểu Song, các người toàn lực công kích ta cho tốt, khỏi cần phải cố kỵ cái gì. Nhạc Thành một lần nữa nói với Đại Song cùng Tiểu Song. Vâng lệnh chủ nhân ạ. Đại Song cùng Tiểu Song hai người do dự một chút, lập tức đứng lên. Thủ ấn trong tay biến đổi yêu dị, dị đồng trông như là cái dây màu xanh nhạt ngừng tụ quanh thân. Lập tức hai nàng đánh ra một mảnh chân khí công kích hướng về phía Nhạc Thành xông đến. Đoàn công kích này rơi vào trên thân thể của Nhạc Thành, vô ảnh vô tung biến mất, giống như là hải nhi dùng tay vỗ vào người trưởng thành vậy. Bây giờ Yêu Cơ, Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử đều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn họ mặc dù biết công kích của hai nữ nhân này rất yếu, nhưng mà công kích mới vừa rồi, lực lượng công kích tựa hồ đã đạt đến trình độ nhất tinh đấu sư rồi. Loại tốc độ tu luyện này quả thực quá biến thái. Lúc này mới có mấy ngày chứ mấy, không ngờ hai nàng đã có thực lực nhất tinh đấu sư. Người khác từ tờ giấy trắng tu luyện tới tu vi nhất tinh đấu sư ít nhất cũng phải mất 2-3 năm. Đây là thiên phú vô cùng nghịch thiên rồi mới có được như vậy. Tiếp tục công kích đi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Đối với tu vi của hai người này, Nhạc Thành cũng đã sơ bộ hiểu rõ. Trúc cơ trung kỳ tu vi lúc này mới mấy ngày thời gian đã đột phá một mạch như vậy, cũng xem như là tốt nhất. Chỉ cần 3-5 năm thời gian là sẽ trở thành hai đại trợ thủ bên cạnh mình. Vâng thưa chủ nhân. Hai người đồng thanh đáp. Thấy công kích của mình căn bản là không làm bị thương chủ nhân, hai nàng cũng yên tâm. Lập tức thủ ấn trong tay hơi biến đổi, toàn thân sáng xanh có chút lay động. đồng thời trong tay hai nữ nhân đã ngừng kết một ngọn lửa nhẹ nhàng tùy theo công kích hướng về phía của Nhạc Thành. Hai ngọn lửa trong tay của hai yêu nữ yêu dị vô cùng, ngọn lửa yêu dị màu xanh càng thêm là phiêu hút bất định, làm cho người ta có một loại hòa mắt. Nhìn thấy trong tay hai nữ tử có ngọn lửa yêu dị như vậy, Nhạc Thành cũng có một tia thỏa mãn. Lập tức thanh mang trên thần có chút lóe lên, ngọn lửa này ngay lập tức bị dập tắt. Đây là luyện dược sư sao? Nhìn thấy ngọn lửa trong tay của hai nữ nhân này, Yêu Cơ, Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử lần nữa chợt kinh ngạc. Ngọn lửa này có vẻ cũng không phải là luyện dược sư đan hỏa, nhưng mà cũng không phải thú hỏa, thật là kỳ quái. Mà chỉ có Nhạc Thành biết rõ, ngọn lửa này gọi là Thiên Cương Hỏa, mặc dù là không phải vô thượng chân hỏa, nhưng nếu so với Huyền Thiên Hỏa thì cùng với thú hỏa sẽ mạnh hơn không ít. Ngọn lửa này cũng có thể dùng để luyện chế đan dược. Người tu chân luyện chế đan dược là điều kiện cơ bản nhất. Nhạc Thành đưa cho Đại Song cùng Tiểu Song tu luyện đúng là một thiên vị công pháp. Đây là lúc Nhạc Thành tại Trung Quốc lấy được một bộ công pháp. Bộ công pháp này đúng là chỉ dùng cho nữ nhân tu luyện. Hơn nữa, nếu để cho có người thiên sinh bị đồng đi tu luyện thì uy lực sẽ càng thêm cường hãn. Nhạc Thành trong lúc vô tình chứng kiến hai xà nữ này có thiên sinh bị đồng, cho nên hắn ban cho thiên vị công pháp vừa vặn thiên vị là thích hợp cho hai nữ tử này tu luyện. Tiếp tục đi, Nhạc Thành cất tiếng nói. Thiên vị này còn có một chiêu cuối cùng tối cường đại. Nếu như không, Nhạc Thành có làm sao sẽ đặc biệt để ý ghi nhớ đến thiên vị như vậy. Hai người kia lập tức lần nữa đánh ra thủ ấn. Bên trong một mảnh mông lung sáng xanh, theo đôi mắt tràn ngập, vùng sáng xanh này vô hạn yêu dị, phảng phất giống như làm cho người ta nhìn lên một cái, sau đó sẽ bị hãm vào trong, làm cho người ta căn bản không thể tự kiềm chế được. Mà lúc này chỉ thấy Lệnh Hồ Hạo Thiên cùng Lệnh Hồ Huyền Tố là chứng kiến một ánh mắt yêu dị kia mà mất đi thần trí, tự hồ là có thật sâu hấp dẫn bọn hắn vậy. Đây là con công sao? Kiêu Thiên Hổ thì thầm nói, cảm giác ánh mắt của hai nữ nhân này nếu thực lực thấp hơn, người ta không thể nào đào thoát được. Được rồi, dừng lại đi. Nhạc Thành cất tiếng nói, lập tức lên để cho hai nữ nhân này ngừng tay. Chuyện gì đã xảy ra? Mới vừa rồi thì thế nào chứ? Hai nữ nhân này vừa thu lại công kích, Lệnh Hồ Hạo Thiên cùng Lệnh Hồ Huyền Tố mới hồi phục tinh thần lại. Tại đây thực lực của hai người bọn họ là kém nhất, dĩ nhiên là nhận lấy một tia ảnh hưởng rồi. Tất nhiên đây là hai người bọn họ đều không có bất kỳ đề phòng, cho nên mới thất thần như vậy. Nếu có đề phòng thì Đại Song cùng Tiểu Song cũng không có khả năng để cho bọn họ thất thần đâu. Dù sao bọn họ tuổi tuy còn nhỏ, nhưng thực lực cũng không có thấp. Không sai, về sau cần gia tăng tu luyện lên. Nhạc Thành nhìn hai nữ tử lập tức nói, đây là hai thanh phi kiếm, các người trước tiên thử xem có vừa tay không. Nói xong, Nhạc Thành lấy ra hai thanh phi kiếm mà ngày hôm qua hắn cố ý luyện chế đưa cho hai nàng. Phi kiếm ư, đa tạ chủ nhân. Nhạc Thành đã nói qua cho hai nàng về một chút sự tình tu chân, trong đó luyện chế đan dược, luyện chế pháp khí, luyện chế bùa chú cũng đề cập tới. Đối với tác dụng của phi kiếm, hai người tự nhiên là biết được, chỉ là bây giờ còn không có thực lực để tự mình luyện chế phi kiếm mà thôi. Hai nam tiếp nhận phi kiếm trong tay của Nhạc Thành, mừng rỡ nhanh chóng đánh ra thủ ấn, lập tức uyển chuyển thân ảnh đứng ở trên phi kiếm bay đến tầng trời, không ngừng đếm từ các loại phi hành động tác. Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng lần nữa trợn tròn mắt. Hai nàng dĩ nhiên là có thể cùng chủ nhân như nhau, ở giữa không trung đẩy mạnh thanh kiếm bay tới bay lui. Nhìn thấy hai nữ nhân này đã chậm rãi đi vào con đường tu chân, Nhạc Thành cũng cảm thấy thỏa mãn. Lập tức Nhạc Thành lần nữa chỉ điểm một chút hai nữ tử này, sau đó lại giao cho các nàng không ít đan dược, làm cho các nàng dụng tâm tu luyện rồi mới rời đi. Quay lại gian phòng của mình, Nhạc Thành đi xem Bộ Dung Hiểu Hiểu. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, cùng có đan dược của Nhạc Thành tương trợ, thương thế của Bộ Dung Hiểu Hiểu đã tốt hơn rất nhiều. Trên cơ bản đã không có trở ngại gì, chỉ là cần một chút thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Hiểu Hiểu, hôm nay nàng cảm thấy thế nào? Nhạc Thành đến gian phòng, nhìn Bộ Dung Hiểu Hiểu rồi hỏi. Đã không có việc gì rồi, đều tốt hơn rồi. Bộ Dung Hiểu Hiểu nói ra, lập tức từ trên giường đứng lên. Người đến chú ý một số việc đấy. Nhạc Thành vội vàng đỡ lấy Bộ Dung Hiểu Hiểu, sợ nàng ngã sấp xuống giường. Ta thật sự nhu nhược như vậy sao? Bộ Dung Hiểu Hiểu nói với Nhạc Thành, lập tức ôn nhu nhìn thoáng qua Nhạc Thành. Nàng còn nhớ rõ mình lúc trước muốn giết chết cái tên nam tử áo đen này, mà bây giờ mình là ngay cả tâm cũng đưa cho hắn rồi. Cầm lấy cổ tay trắng nõn của Bộ Dung Hiểu Hiểu, một cỗ u hương nhẹ nhàng xông thẳng vào mũi. Bây giờ Nhạc Thành nhìn đến gương mặt, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt của cô gái xinh đẹp này, trong lòng không khỏi hơi khẽ giật mình. chỉ thấy bạch y nữ tử hơi u lan phương ái, uyển chuyển tinh lưu, ánh sáng ngọc nhan, hàm ý không thả, khí như là u lan, mặt mày thướt tha, sắc mặt có thể ăn được. Và lúc này hắn có chút chăm chú nhìn vậy, trong lúc nhất thời không khỏi mất khỏi thần trí. Ngươi nhìn cái gì thế, như vậy cũng ngây người sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thần sắc của Nhạc Thành ngơ ngác, không khỏi cất tiếng hỏi. Ta ở đây nhìn ngươi, 4 năm trước cũng rất xinh đẹp, 4 năm sau đó ta nghĩ đến ngươi biết về già, ai biết hơn còn đẹp như vậy. Nhạc Thành có chút cười cười nói, người đó cũng dịu dàng nhỉ. Mộ Dung Hiểu Hiểu có chút trừng mắt một cái nhìn Nhạc Thành, nhưng trong lòng có một tia ấm áp, không khỏi hơi hơi đưa cho Nhạc Thành một ánh mắt vũ mị ôn nhu, trong ánh mắt có thỏa mãn hoặc là cao hứng. Ánh mắt vũ mị cùng dung nhan tuyệt đẹp, Nhạc Thành không khỏi nhịn không được mà áp vào môi son, nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức hai người hôn nhau không thể tách ra. Hồi lâu Nhạc Thành mới cố nén sự dẫn động một đoàn dục hỏa. Bộ Dung Hiểu Hiểu bây giờ còn bị thương trong người, nhưng mà cũng không thể kịch liệt vận động, hắn đành phải nhịn ăn một chút. Bất quá muốn đứng trước một gia nhân tuyệt sắc nhịn dung dục hỏa, người bình thường cũng không thể dễ dàng làm được. Hiểu Hiểu à, mấy ngày nữa thôi chúng ta sẽ rời đi. Nhạc Thành nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu. Lúc này thương thế Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng đã khỏi 7-8 phần. Nhạc Thành chuẩn bị muốn đi vào Lập Anh Trấn. Cũng đã 2 năm hắn chưa có trở về, cũng không biết bây giờ Nhạc gia biến thành bộ dáng gì rồi. Đi, chúng ta đi đâu? Mộ Dung Hiểu Hiểu hỏi Nhạc Thành. Nàng đã sớm có chuẩn bị xong tâm lý cùng với Nhạc Thành rời đi. Ta ở đâu, nàng sau này cũng ở đó. Nhạc Thành nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu. Nói thật, Nhạc Thành trở về Lập Anh Trấn thực sự không biết phải trở về đâu. Chuyện bên này đã kết thúc, mình có nên cùng Hắc Ám Thần Điện chính diện công kích không? Mặt khác, Nhạc Thành cũng dự định phải tìm được 9 viên thượng cổ linh châu, coi như là rất khó tìm đấy. Hắn cũng phải nghĩ biện pháp mà tìm ra mới được. Sau khi tìm được 10 khỏa thượng cổ linh châu ấy, mình mới có hy vọng quay lại tiên ma giới. Có lẽ lần nữa quay lại Trung Quốc cũng phải không nhất định. Ừ, ta đã là người của ngươi rồi. Người tới nơi đâu, ta tự nhiên cũng phải tới cùng nơi đó. Nói xong, Mộ Dung Hiểu Hiểu trên mặt hơi đỏ lên, không khỏi thẹn thùng. Đối với ta khi trước, ta còn muốn trở về Mộ Dung gia. Người cùng với ta đi không? Mộ Dung Hiểu Hiểu cất tiếng nói. Cái này, ta không đi được. Nhạc Thanh mỉm cười nói. Mình muốn nói cũng là có chút ít xấu hổ. Mộ Dung Hiểu Hiểu phải đi về nhà một chuyến. Nhạc Thành cũng không phản đối. Lần này rời đi cũng không biết bao giờ nàng mới có thể có cơ hội trở về. Thời gian cứ thế trôi qua. 5 ngày sau, một đoàn người của Nhạc Thành rốt cuộc xuất phát. Bởi vì tốc độ trên người không thể đuổi kịp được, Nhạc Thành không thể không để ở đế đô mua 2 con tứ giai phi hành ma thú để mà vận chuyển người. Loại phi hành ma thú này tốc độ cực kỳ nhanh, ngồi lên trên cũng rất thoải mái. 2 con ma thú này là một con chở lệnh hồ vô địch Nhạc Tan Tâm cùng lệnh hồ Hạo Thiên, lệnh hồ Huyền Tố, còn con kia thì chở Đại Song Tiểu Song và Mộ Dung Hiểu Hiểu. Lệnh hồ Hạo Thiên cùng lệnh hồ Huyền Tố bởi vì muốn đi gặp cậu, tại lại còn có thể đi theo bên người của biểu ca, hai người không khỏi vui vẻ không thôi. Trên đường đi lúc nào cũng hưng phấn. Và Nhạc Thành thì cưỡi trên lưng của Kiêu Thiên Hổ, Yêu Cơ, Thông Thiên Thử, Từ Điện Mãng thì một mình ngự không bay đi. Một đoàn người phi hành ở giữa không trung, căn bản cũng không có người nào dám cản trở, mà ngay cả xa xa, loài chim cùng phi hành ma thú cảm giác được khí tức của bọn họ cũng đã giống như chim sợ ná, xa xa mà trốn thoát. Mộ Dung Hiểu Hiểu một ngày trước đã trở về hoàng thất một chuyến, Nhạc Thành cũng không có hỏi nàng trở về có chuyện gì phát sinh hay không. Theo Mộ Dung Hiểu Hiểu sau khi trở về, thân sắc tự hồ là có thể thấy được nàng lần này trở về gia tộc, bọn họ cũng không có gây khó khăn gì đối với nàng. Ngược lại, hẳn là đối với nàng càng tốt hơn nữa. Nhạc Thành tính toán về thời gian, dựa theo tốc độ Kiêu Thiên Hổ toàn lực phi hành, ít nhất 1 tháng là có thể quay lại Lập Anh Trấn. Mà bây giờ cần hơn 2-3 tháng mới được, bởi vì tốc độ ma sư thú không thể cùng Kiêu Thiên Hổ so sánh được. Một đường thời gian dài đi qua, Nhạc Thành đành phải tại trên đường Kiêu Thiên Hổ bắt đầu tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá đến Kim Đan hậu kỳ. Lập Anh Trấn 2 năm qua đã xảy ra biến hóa cực lớn, biến hóa ngày càng sâu sắc vượt qua 2 năm trước đây. Cả Lập Anh Trấn bây giờ to ra gấp 10 lần, do nhân khẩu cũng phải bạo tăng đến hơn 100 vạn. Cho dù so với thành Thất Tinh, tới cũng chắc là không nhỏ hơn. Về phần biến hóa, tự nhiên cũng bởi vì quan hệ Nhạc gia, có không ít người nghe nói Nhạc gia có siêu cấp cường giả tồn tại, còn có lục phẩm luyện dược sư. Vì vậy không ít thế lực bắt đầu tới Lập Anh Trấn thiết lập cửa hàng, đồng thời cũng là muốn gây dựng Lập Anh Trấn đi lên. cùng một cường giả ở tại một trấn là chuyện quang vinh, với tiểu thế lực càng ngày càng nhiều hơn, lập anh trấn dần số cũng phải tăng lên. Vì vậy những thế lực lớn xem thấy cũng phải ào ào đến lập anh trấn mở mang cửa hàng, cho nên lập anh trấn vì thế càng ngày càng phát triển hưng thịnh. 2 năm thời gian trôi qua, lập anh trấn lớn ra gấp 10 lần, nhân khẩu tăng lên thật nhiều. Mà phụ cận Nhạc Gia ở lập anh trấn, đây chính là nơi uy tín danh dự thế lực lớn nhất lập anh trấn, thế cho nên vùng này hiện tại trở thành khu nhà giàu của lập anh trấn. Và thế lực từng muốn đi vào lập anh trấn đều không ngoại lệ, đều muốn tới trước cửa Nhạc Gia gia chủ để mà chào, nếu không những người này không dám tùy tiện gia nhập. Bởi vì lập anh trấn nhân khẩu bạo tăng, cùng Thánh Thất Tinh không sai biệt lắm, Nguyên Bảo Tâm cũng phải tại trấn lập anh mở ra cửa hàng. Cửa hàng danh tự cũng không phải gọi là Nguyên Bảo Tông, mà gọi là Nhạc Gia cửa hàng binh khí. Đây là Nguyên Bảo Tông cùng Nhạc Gia kết hợp mở ra. Hết tài lợi nhuận Nguyên Bảo Tông cùng Nhạc Gia phân chia 5 năm, sổ sách, đồng thời hai nhà phái người phụ trách. Nhạc Gia dĩ nhiên là Nhạc Tử Phong và Nguyên Bảo Tông phái tới Nhạc Gia cửa hàng binh khí là Vân Phỉ Phỉ. Bây giờ Nhạc Gia cửa hàng binh khí, sự nghĩ đã thành trở thành trọng tâm rồi. Trong 2 năm này, Nhạc Gia cửa hàng binh khí đã một lần nữa lấn át, diện tích trọn vẹn so với lúc đầu mở rộng 50 lần. Hơn nữa, cũng có được tầng thứ 5. Mỗi tháng có lần đấu giá hội rất lớn và Nhạc Gia cửa hàng binh khí cũng đấu giá đan dược cùng với các loại mặt hàng khác. Nhạc Tử Sơn những năm qua đi cũng coi là rất vui vẻ. Nhìn Nhạc Gia bây giờ biến hóa như vậy, hắn cũng phải biết mình sinh 3 đứa con thật tốt, đặc biệt là Thành Nhi. Nếu không Nhạc Gia như thế nào lại có trình độ hôm nay? 2 năm trôi qua, hắn không khỏi bất đắc dĩ mà nghĩ đến. Có một số công việc bận rộn, bên trong Nhạc Gia cửa hàng binh khí, cao nhất tầng thứ 5, Nhạc Tử Phong thu xếp mấy người không thể không bớt thời gian nghỉ ngơi, trong miệng một bực lẩm bẩm nói, đây là sinh ý làm sao tốt như vậy, nó sẽ không thể dừng lại nghỉ một hồi sao, xem ra sáng ngày mai lại gọi vài người đến hỗ trợ mới được. Phong Thúc, người lại đang nhắc tới cái gì đấy, có phải đã mệt rồi không? Vân Phỉ Phỉ từ từ đi đến bên cạnh của Nhạc Tử Phong nói, Phỉ Phỉ à, sáng ngày mai gọi vài người đến hỗ trợ đi, ta mệt mỏi quá rồi. Nhạc Tử Phong nói, trong 2 năm nay, Vân gia cùng Nhạc gia với thời gian quan hệ cũng kéo gần lại không ít. Bây giờ Vân Phỉ Phỉ cũng đã ở tại Nhạc gia. Anh người Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong đều đối với Vân Phỉ Phỉ ưa thích vô cùng. Phong Thúc à, nếu người thấy mệt mỏi sớm đi về nghỉ ngơi đi, tại đây giao cho ta là tốt rồi. Vân Phỉ Phỉ cất tiếng nói, Phỉ Phỉ à, ta càng ngày càng thích người đấy. Thàn ôi, nếu người không ngại Thành Nhi chưa lập gia đình, không bằng ta làm chủ đem người phân phối cho Thành Nhi, thế nào? Nhạc Tử Phong khẽ cười cười nói, 2 năm qua, hắn cũng không nhìn ra Vân Phỉ Phỉ trong lòng tựa hồ thích cháu trai của mình. Phong Thúc à, người nói dẫn cái gì thế? Nhạc Thành làm sao vừa ý ta chứ? Nghĩ tới Nhạc Thành, Vân Phỉ Phỉ không khỏi gương mặt hiện lên một ánh ửng đỏ. Người làm sao thế? Nhạc Tử Phong cất tiếng nói, người xinh đẹp như vậy, lại có thể làm Nhạc gia cửa hàng binh khí, có sinh ý lớn như vậy, ta chỉ là thuận tiện giúp đỡ chút mà thôi. Mà ngay cả đại ca của ta cũng thường xuyên nhắc tới người không sai đấy. Thật không Phong Thúc, Tử Sơn Thúc nói đùa sao? Khuôn mặt Vân Phỉ Phỉ trên má càng thêm ửng đỏ, kiểu diễm đến mê người. Phong Thúc lừa ngươi làm gì? Gặp lại ngươi, Phong Thúc cũng muốn khởi kiểu nhi. Các người tuổi không chênh lệch nhiều lắm, cũng không biết nàng khi đó có trở về không. Nhạc Tử Phong nói xong, Nhạc Tử Phong sớm trở về Nhạc gia. Nơi này có Vân Phỉ Phỉ, hắn hoàn toàn có thể yên tâm rồi.